Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 669, chương 675, Lâm cha Lâm mẹ. Khánh Châu thành phố cục xây dựng ra trúc viện, tường ngoài bụi bẩn, phòng ở có chút cũ kỹ. Lâm Phục Lễ lúc ấy hay là bởi vì muốn kết hôn phân đến bộ này tiểu nhị cư. Hiện tại liền con gái đều đã 22 tuổi. Mắt thấy liền muốn tốt nghiệp đại học, tham gia công tác. Hắn năm ngoái đã từng do dự qua một hồi, nghĩ Hạ Hải kia mà. Bây giờ cũng suy nghĩ minh bạch, Hạ Hải làm gì đâu. Lâm Phục Lễ bản thân cũng không là hơn một cái nghĩ phất nhanh. Nghĩ nhiều nữa làm đại lão bản người. Thê tử liền càng không cần phải nói. Vậy ngươi nói là muốn làm con gái có càng điều kiện tốt đi phấn đấu. Cái kia phấn đấu đạt được tới a. Lâm ba ba hồi trước ở đơn vị xem kinh tế báo. Thấy nói nghi ra đồ điện gia dụng hiện tại thành phố giá trị có 10 cái ức. Hắn chẳng những không có đi quan tâm trong đó Giang Triệt có thể chiếm mấy cái ức. Liền cụ thể là mấy cái ức. Đều không đi nhìn kỹ. Liền đem tờ kia báo chí vỏ a nhét thùng rác. Muốn chỉ chốc lát sau. Mấy cái kia quan hệ tốt đồng sự nhìn thấy. Khẳng định lại phải tới cùng hắn thảo luận một trận. Lại cục trưởng phó cục trưởng. Đoán chừng lại nên tới cổ vũ. Liền ở đơn vị ở lại đi. Vững vững vàng vàng liền tốt. Ngược lại liền này một đứa con gái. Đến mức nói bản thân tài hoa cùng giá trị thực hiện. Thỉnh thoảng tự mình tiếp điểm phía ngoài sống liền tốt. Sau đó nhìn chính mình tham dự thiết kế lâu che lại. Cũng là một phần cảm giác thành tựu. Trong phòng, Lâm mụ mụ nằm nghiêng. Ngẩng đầu lôi kéo lão công cánh tay. Ta đều sầu chết rồi. Làm sao ngươi này người làm cha. Liền một điểm không lo lắng a. Lâm mụ mụ bất mãn nói. Ta lẳng lặng đầu này hẹn gặp lại Giang Triệt người trong nhà đây. Ta đầy cái kia lo lắng được. Đến a, ngồi dựa vào đầu giường Lâm ba ba. Cười khổ một tiếng. Để sách trong tay xuống. Nói. Nguyên bản đi. Vẫn muốn đều là con gái tương lai có thể vượt qua một phần đơn giản thật thà tháng ngày liền tốt. Nhưng hôm nay. Cũng là sao cũng không nghĩ đến a. Lâm Phục Lễ giang tay ra. Biểu thị giang ra thế giới kia. Ta cũng không hiểu a. Đúng rồi. Ngươi lần trước không phải đã gặp Giang Triệt mụ mụ sao? Ta nhớ được ngươi vẫn luôn nói. Giang mụ mẹ người hết sức có ý tứ. Cũng rất dễ thân cận kia mà. Đúng vậy a. Lâm mụ mụ gật đầu. Thế nhưng là ta hiện đang lo lắng. Là Giang già những người khác hội thấy thế nào ta lẳng lặng a. Nhất là Giang Triệt ba ba. Đây chính là đại hán dài a. Nghe nói người còn trục. Liền Giang Triệt mụ mụ đều nói hắn là cái cưỡng hàng. Ta cái kia nhà đầu ngốc. Cũng không biết là sẽ đem nhân khí chết vẫn là chết cười. Phải không? Đúng. Ngươi còn nhớ rõ cha lúc trước gặp qua Giang Triệt ra ra về sau. Là nói như thế nào sao? Lâm mụ mụ nghĩ đến lại hỏi. Nhớ kỹ. Lâm Phục Lễ suy nghĩ một chút. Nói. Cha nói. Cái kia mẹ nó cũng không phải cái gì người thành thật nhà. A, Lâm mụ mụ mặt một khổ. Lo lắng lên. Đừng hoảng hốt. Người trước đừng hoảng hốt. Cha còn hạ nửa câu đâu. Hắn nói. Kỳ thật nhà như vậy. Nếu là thật cái ưa thích lẳng lặng. Dụng tâm hộ lên ngắn đến. Mới là thật. Ngược lại là chính xác người thành thật nhà. Muốn chịu ủy khuất địa phương. Chưa hẳn liền ít. Lâm mụ mụ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe, không có quá hiểu, Lâm ba ba, tóm lại việc này ta ý nghĩ đi, đã cha bây giờ đều yên tâm, ta liền yên tâm đi, có việc cha sẽ nói, cái kia ngược lại là, cha đau lòng biết bao lẳng lặng a, đại ca cùng lão tam trêu ghẹo còn có đôi khi nói cha bất công đây, đại tẩu, đệ muội liền nói là cha kỳ thật trước kia đoán chắc, lẳng lặng lớn lên có lớn may mắn. Đây không phải là, Lâm ba ba lắc đầu, hơi xúc động, nói, ngươi quên rồi, lẳng lặng khi còn bé thân thể yếu như vậy, đều nói sợ nuôi không lớn, cái kia chính là cha từng ngày nâng trong lòng bàn tay, chậm rãi điều dưỡng dâng lên, cha là dưỡng thành này đau lòng bị bệnh, đến bây giờ thấy lẳng lặng nhăn cái lông mày, lại ho khan hai tiếng. Hắn đều mỗi lần một thoáng liền đứng lên, chính hắn đều không quản được. Ngoặc kép chấm chấm, ôi, người nói ta muốn khóc. Lâm mụ mụ dụi dụi mắt vành mắt, nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới. Cha còn ở trong viện cây kia cây hoa quế phía dưới cho lẳng lặng chôn nữ nhi hồng. Đúng không? Đúng vậy a, cha gọi ta cùng một chỗ chôn rượu hoa điêu rượu. Lúc ấy bỏ ra hắn 2 tháng tiền lương đây. Trong nội viện cây kia cây hoa quế, liền là năm đó cắm xuống. Bây giờ cũng 22 năm. Lâm bà bà cũng lau hốc mắt, nói tiếp, khi đó láng giềng lão nhân đều nói, cha đó là đang cùng lão thiên hờn dỗi đâu. Đều nói lẳng lặng nuôi không lớn, hắn liền nhất định phải uống bảo bối này tôn nữ xuất gia nữ nhi hồng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm mụ mụ đã tại lau nước mắt. Lâm Phục Lễ tranh thủ thời gian hống trong chốc lát. Hống tốt, nói, tốt, suy nghĩ việc khác. Người suy nghĩ một chút ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Làm sao? Vẫn là ra ngoài ăn đi. Lâm mụ mụ vẻ mặt hơi xấu hổ, nói, phòng bếp tường, ta vẫn phải nắm cái kia mấy chỗ một lần nữa phấn một thoáng đây. Sự tình là như thế này, hôm nay Lâm ba ba không lúc ở nhà, Lâm mụ mụ không biết nghĩ như thế nào. Chính mình theo chợ bán thức ăn mua chỉ gà trống lớn trở về. Giết một nửa, gà bay, nghiêng cổ bão tố lấy máu. Đầy phòng bếp bay loạn nhảy loạn, còn tốt người phản ứng nhanh, kịp thời trốn tới đóng cửa lại. Lâm ba ba khen nàng, nói, nếu không quần áo ngươi, còn ghế sofa chăn mền cái gì cũng ô uế, mới thật khó thu thập đây. Lâm mụ mụ suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, lại nói ngươi làm gì đột nhiên luyện cái này a? Lâm Phục Lễ nghi hoặc hỏi, còn không phải là vì con gái của ngươi. Lâm mụ mụ nói, chỉ chúng ta đơn vị đồng sự đi, tốt mấy đứa con gái lấy chồng sinh con, các nàng đều có đi qua hỗ trợ hầu hạ trong tháng. Nói là sợ nhà chồng không tỉ mỉ tâm, ta đây liền muốn. Đến lúc đó lẳng lặng sinh con, ta đi, người nhà chồng vẫn phải nhiều hầu hạ một cái. Cái kia, nhiều không tốt, cho nên, ta liền muốn bản thân trước luyện một chút. Lâm ba ba gật đầu cười, cũng là có đạo lý. Bất quá ta đang suy nghĩ gì ngươi biết không? Cái gì? Ta đang nghĩ, tháng kia, ta phải nhiều cô đơn a. Lại một phần vạn ngươi lại muốn giúp lẳng lặng mang hài tử. Ôi! Ta một người, không có cách nào qua. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phục Lễ ngươi cái kia học buồn nôn như vậy a. Chính ngươi xem, ta này nghe được đều nổi da gà. Lâm mụ mụ đưa cánh tay, đột nhiên một cái giật mình. Đúng rồi, gà, ta con gà kia, đi đâu rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng nga, quên vụ này, Lâm ba ba nói, nếu không... Buổi sáng ngày mai ngoài cửa sổ một bên trên cây tìm xem. Ngoặc kép chấm chấm. Bên này, Lâm Du Tĩnh ra ngoài dạo qua một vòng trở về. Ngại Giang Triệt thối, vẫn duy trì một khoảng cách. Lôi kéo hắn nói chuyện. Giang Triệt ngươi nói, ta làm nghề này, tương lai có thể hay không thất nghiệp a? Lâm Công đột nhiên nói, còn có ngươi tại công ty của chúng ta đầu tư, có thể hay không lỗ vốn a? Giang Triệt. Vì cái gì nói như vậy? Phía trước này nam phòng giá không phải toàn bộ sập nha. Thạch giáo sư nói bên kia hiện tại tất cả đều là Lạn Vĩ Lâu. Năm nay Cảng Thành bên kia giá phòng cũng ngã chết rồi. Trong nước bên này cũng tốt nhiều địa phương đều tại ngã. Giống Thâm Thành đều đã theo năm 92 một vạn. Ngã đến bây giờ 6.000 ra mặt. Nghe đầy tỷ tỷ nói. Khả năng còn muốn ngã. Lâm Du Tĩnh dù sao cũng là học cái này. Nói một nhóm lớn ví dụ thực tế. Cuối cùng hỏi, bất động sản, có phải hay không phải xong đời? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.